Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 758, góc truyện audio.com cuối cùng ở trong phòng một cái tọa độ vắng vẻ tìm được đối phương. Nói là giam lại thật đúng là không giả, căn phòng kia cửa đều khóa, ngay cả cửa sổ cũng là một tia không lọt. Trầm Mộc Bạch từ trên mái hiên nhìn xuống, thấy vong Trần Vân Vê Phật Châu không nhúc nhích quỳ trên bồ đoàn, nhỏ giọng mở miệng nói, hòa thượng. Trong phòng vong Trần ngửa mặt lên, thần sắc hơi động, ánh mắt vô cùng sáng tỏ. Trầm Mộc Bạch thấy hắn bị sư phụ mình giam lại vậy mà cũng không có thương tâm thất lạc, không khỏi mở miệng nói, hòa thượng, ngươi làm cái gì, để sư phụ ngươi đại phát lôi đình. Vong Trần nhìn cô trong mắt dường như có thiên ngôn vạn ngữ thật lâu, mới mở miệng nói một câu, nữ thí chủ. Trầm Mộc Bạch cho là hắn muốn nói với mình thứ gì. Không nghĩ tới ba chữ, đúng là chẳng còn gì nữa. Cô thấy chung quanh không người, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí xốc lên phòng ngói, sau đó vững vàng rơi xuống mặt đất. Vong Trần nhìn cô ánh mắt sáng tỏ mà chuyên chú, Trầm Mộc Bạch không khỏi sờ sờ mặt nói, hòa thượng, ngươi đang nhìn cái gì, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Vong Trần lắc đầu chưa từng rời ánh mắt, có chút không được tự nhiên sờ lên đầu Trầm Mộc Bạch, cảm thấy hôm nay hòa thượng này thật là quái cực kỳ, từ trong phòng chuyển đến một cái đệm, ngồi vào bên cạnh hắn nói, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi đến cùng làm cái gì, làm sư phụ ngươi đối với ngươi như vậy. Bần tăng chỉ là đối với ông ấy nói một chút lời trong lòng. Vong Trần nhìn chằm chằm mặt cô trầm thấp trả lời. Trầm Mộc Bạch không khỏi nghĩ đến chuyện tối hôm qua phát sinh ta. Hôm qua tới tìm ngươi, ngươi không có ở thiền phòng, chạy tới Phật đường làm cái gì? Vong Trần trả lời, hướng Phật tổ thỉnh tội. Hắn thời điểm nói câu nói này, trên mặt cái gì cũng không có, thoải mái mà nhẹ nhõm. Trầm Mộc Bạch ngồi không thoải mái, thế là đổi một tư thế ngồi cuộn chân lại nói a. Thỉnh tội, giống như ngươi hòa thượng nghiêm chỉnh lại dễ khi dễ, làm sao làm chuyện sai gì thiên đại. Vong Trần bình tĩnh nhìn cô thấp giọng nói, trước kia sẽ không, hiện tại sẽ. Hơn nữa, nó đối với bần tăng mà nói cũng không phải là chuyện sai. Trầm Mộc Bạch cảm thấy lời nói hắn thực sự là rất mâu thuẫn, ngươi hòa thượng này, hôm nay thực sự là kỳ quái. Vong Trần cười không nói. Trầm Mộc Bạch đứng dậy đi, phát hiện trong phòng trừ bỏ một cái bàn, còn có đại lượng kinh thư, còn lại liền không có những bài trí. Khác liền cảm giác cực kỳ nhàm chán, hòa thượng, ngươi thực bị giam cấm đoán. Phải nhốt bao lâu mới có thể ra đi? Sau khi đi ra ngoài, bần tăng liền không phải đệ tử Thiên Âm tự. Vong Trần thấp giọng nói, Trầm Mộc Bạch ha ha ha cười to ba tiếng, ngươi đương nhiên không phải đệ tử Thiên Âm tự. Cô tiến tới, chống đỡ cái cằm nhìn hắn nói, nếu là ngươi nghĩ không ra qua hai ngày nữa, ngươi liền lại phải biến đổi thành một người khác. Nói xong, không khỏi thở dài một hơi, sau đó lại không xong, hết lần này tới lần khác ngươi còn đối với ta không có cảm giác quen thuộc, cứ như vậy ta đều muốn điên rồi. Vong Trần lần này lại là nghiêm túc nhìn cô, bần tăng sẽ hết sức nỗ lực. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, ngay sau đó kịp phản ứng, ngươi tin tưởng lời ta nói. Bần tăng tin ngươi, Vong Trần không đầu không đuôi nói một câu. Nói như vậy, Trầm Mộc Bạch cảm thấy làm hòa thượng nói chuyện chính là như vậy, kỳ kỳ quái quái, dứt khoát cũng không để ý, chỉ là cao hứng nói, trời xanh không phụ lòng người, ngươi rốt cục chịu tin ta, không uổng công ta khổ cực lâu như vậy. Cô thấy Vong Trần trong đêm ở Phật đường quỳ lâu như vậy, hôm nay lại ở trong phòng này quỳ, không khỏi nói, hòa thượng, ngươi không mệt mỏi sao? Nếu không ngươi đứng lên đi, dù sao sư phụ ngươi cũng sẽ không nhìn thấy. Cách chương.